Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, vậy thì chết đi. Răng rác, phóng lên trời, huy hoàng như ngày kiếm uy, trực tiếp đem cái này tòa trấn Thiên Lâu cắt đứt 1/3. Mà cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thượng dâng lên kiếm uy, thì là bao phủ phía trước đường kính 100 mét khu vực. Một mực tập trung hầu Thiên Tòng thân ảnh, lại để cho hắn căn bản không kịp trách né. Cái này phiến tràn ngập đáng sợ kiếm quang khu vực, đã là tiếp cận kiếm chi lĩnh vực. Đây là đối với tiên thiên kiếm quang lĩnh ngộ, đã vượt qua đệ thập danh thành, đã đụng chạm đến ngưng tụ kiếm hồn chứng cứ rõ ràng. Chỉ còn nắm giữ một tia kiếm hồn chi lực, mới có thể phóng xuất ra loại này lĩnh vực chi lực. Hầu Thiên Tòng sắc mặt rốt cục thay đổi, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn đối với đao khí lĩnh ngộ đạt đến tiên thiên đao khí đệ bát thành, hơn nữa tu luyện bá đạo tuyệt luân hắc yểm đao kỹ, như vậy tiến cảnh có thể nói là trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Hắn tự tin tại tông sư cảnh không mấy đối thủ, nhưng lại không thể tưởng được trước mặt cái này tóc đen thiếu niên, xem ra so với hắn còn trẻ mấy tuổi, đúng là đạt đến như vậy cấp độ. Ngươi là ai? Hầu Thiên Tòng gầm nhẹ, trả lời hắn thì là giơ lên cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, như diễm kiếm quang dâng lên lấy, sắp bạo phát đi ra. Lúc này, ầm ầm sụp đổ trong tầng lầu, phần đông thực khách kinh hô bay tán loạn tứ tán. May mà có thể thì tới trấn Thiên Lâu dùng cơm, 10 cái có 9 cái võ đạo tu vi không tầm thường, đều là chạy trốn tới an toàn chỗ. Lúc này, mỗi một tầng lầu ở bên trong đều có một đạo đạo thân ảnh thoát ra, đánh ra một cổ khí kình, ổn định còn lại 2/3 tầng trệt. Cũng có vài chục vị trận văn sư xuất hiện, nhanh chóng chữa trị bị phá hư trận văn. Hắn động tác chi thành thạo, phảng phất diễn luyện qua 100.000 lượt đồng dạng. Tại tầng thứ 9 tầng cao nhất thì là xuất hiện một vị cẩm bào trung niên nhân, lấy cực nhanh ngữ nhanh chóng phân phó tả hữu, nhanh đem tại đây tình hình chiến đấu dùng tốc độ nhanh nhất tản đi ra ngoài, làm cho cả hoàng đô cao thủ đều đến vậy đang xem cuộc chiến. Tả hữu gần 100 tên tùy tùng lĩnh mệnh, nhao nhao thoát ra, hướng phía 4 phương 8 hướng lao đi. Ha ha, đáng đánh, cho dù đem ta toàn bộ trấn Thiên Lâu đều hủy cũng không sao cả. Có thể áp chế hầu soái phủ hầu, Thiên Tòng thiếu niên kiếm thủ, một trận chiến này vô luận thắng bại, vô luận song phương sinh tử như thế nào, ta trấn Thiên Lâu thanh danh ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Cẩm bào trung niên nhân âm thầm mỉm cười, đứng ở lầu chót, dưới cao nhìn xuống đang xem cuộc chiến. Oanh, hoàng kiếm nhất kích chém ra, một đóa si diễm kiếm hoa đua nở, sau đó lập tức vụt, cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ, đem phía trước đường kính 100 mét không gian tràn ngập hầu như không còn. Một kiếm này mỹ lệ, làm cho người kinh diễm, đồng thời cũng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút tới, ngăn tại Hầu Thiên Tòng trước người. Đây là vừa rồi muốn ngăn chặn Tần Mặc hầu phủ tông sư cường giả. Chỉ là Tần Mặc cùng Hầu Thiên Tòng chiến đấu bộc phát quá đột ngột, lại để cho bọn hắn căn bản không thể nào nhúng tay. Hiện tại chỉ có thể hợp lực ngăn lại Tần Mặc một kiếm này, kiếm hoa triệt để nở rộ, tiếp theo tàn lùi, trong đó làm như ẩn chứa nào đó chí lý. Cuối cùng kiếm khí triệt để tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một đạo 10 mét rộng đích mương máng, theo Tần Mặc trước người, một mực kéo dài đến Hầu Thiên Tòng vị trí. Đạo này mương máng ở bên trong, tứ tán lấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Toái cốt, rõ ràng là những cái kia tông sư cảnh cường giả thi hài. đã là bị một kiếm này xoắn thành phấn vụn. Tình cảnh này, nhìn đến vô số người lưng phát lạnh. Tông sư cảnh cường giả chính là tất cả thế lực lớn trung kiên lực lượng. Đúng là ngăn không được cái này tóc đen thiếu niên một kiếm. Tất cả đều bị mất mạng. Lúc này, Tần Mặc trên người kiếm thế, chậm rãi thu liễm, nhìn chăm chú lên khe rãnh cuối cùng. Sắc mặt tái nhợt Hầu Thiên Tòng, thản nhiên nói, Hầu Thiên Tòng, hiện tại chúng ta bàn lại nói chuyện. Người cướp đi ta phân quán đám kia hàng hóa sự tình. Cho ngươi một cái lựa chọn, đem đám kia hàng hóa kể hết giao ra đây. Muốn còn nguyên, lại tự đoạn hai tay, ta tựu không truy cứu. Chung quanh, ở đây đám người đã là nghe ra một ít mánh khóe. Cái này giữa hai người ân oán, là Hầu Thiên Tòng âm thầm cướp đi tóc đen thiếu niên một đám hàng hóa. Hiện tại thứ hai tìm tới tận cửa rồi tính sổ. Chỉ là, nếu là ở dĩ vãng, đừng nói Hầu Thiên Tòng âm thầm cướp đi một đám hàng hóa. Coi như là cướp đi 10 phê hàng hóa, cũng không dám có người đánh đến tận cửa. Không thể tưởng được, lúc này đây, Hầu Thiên Tòng đá đã đến thiết bản. Sau miếng sát, cách đó không xa, Bách Lý Yên nhưng lại cặp môi đỏ mọng hơi vành. Hiển hiện một vòng khoái ý dáng tươi cười. Cái này tóc đen thiếu niên làm việc, quả nhiên là bá đạo quái đản. Chẳng những muốn còn nguyên đòi lại hàng hóa, còn muốn đoạn đi Hầu Thiên Tòng hai tay. Cái này tóc đen thiếu niên làm việc, quả nhiên là bất kể hậu quả. Chẳng lẽ không lo lắng Hầu Phủ Lôi Đình trả thù sao? Bên cạnh, Tiêu Tuyết Thần nhẹ lay động quạt xếp. Trong con người cũng là có một chút kinh ngạc, nàng đã kinh ngạc tại Tần Mặc thực lực, cũng là kinh ngạc tại thiếu niên này thủ đoạn quả quyết. Lúc này, Hầu Thiên Tòng thì là khuôn mặt run rẩy, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Cái này tóc đen thiếu niên thực là khinh người quá đáng. Hắn thân là Hầu Phủ Chi Tử, Hoàng Đô Thiên Chi Kiêu Tử, chưa từng thụ qua như vậy uy hiếp. Ha ha! Hầu Thiên Tòng nhếch miệng nhe răng cười, muốn còn nguyên đòi lại hàng hóa, còn muốn đoạn ta hai tay. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, đám kia hàng hóa ta cũng động, trong đó một phong thơ cũng bị ta phá hủy. Ngươi có bản lĩnh, đoạn ta hai tay thử xem. Ngươi dám đoạn ta hai tay, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra Hoàng Đô. Còn các ngươi nữa, vũ quán, phân quán, tối nay cũng sẽ bị san thành bình địa. Tất cả mọi người phanh thây xé xác mà chết. Quán rượu phế tích lên. Hầu Thiên Tòng thanh âm thê lương vang lên, giống như lệ quỷ, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ở đây tất cả đại chiến thành bọn sắc mặt đột biến. Làm cho, này tóc đen thiếu niên tình cảnh lo lắng. Thần Đô Vệ Doanh tại Hoàng Đô thế lực, có thể nói là quái vật khổng lồ. Cho dù là hôm nay Loan Hoàng nhất mạch, đối với Thần Đô Vệ Doanh cũng là rất nhiều thỏa hiệp. Trên thực tế, vô luận Hầu Thiên Tòng là có bị thương hay không, cái này tóc đen thiếu niên đều lọt vào Hầu Phủ huyết tinh trả thù. Ha ha, Hầu Thiên Tòng, lỗ tai của ngươi có vấn đề sao? Tần Mặc bỗng nhiên nở nụ cười. Ta cho ngươi cái này lựa chọn, điều kiện tiên quyết là đám kia hàng hóa hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu mà có được tổn thương, vậy ngươi sẽ chết à? Ông, tiếng nói rơi, Tần Mặc một kiếm đã là chém đi ra ngoài. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, tựa như sấm sét tia chớp, làm cho người không thể nào bắt kiếm chi quỹ tích. Hầu Thiên Tòng đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy trên cổ, đâm vào lạnh như băng sắc bén kiếm khí, thẳng đến cổ họng của hắn. Phanh đông, một đạo bóng đen phi tập, kích, tới, đâm vào cuồng nguyệt địa khuyết kiếm lên, đụng lệch một kiếm này, sắc bén vô cùng kiếm khí đốn tán. Hầu Thiên Tòng bụm lấy cổ, kịch liệt ho khan. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cổ ở giữa có một đạo vết máu, Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy mình cách tử vong. Là như thế tiếp cận, cái này tóc đen thiếu niên thật sự muốn giết hắn. Căn bản bất kể bất luận cái gì hậu quả, một mảnh lá rụng tung bay, đón gió vỡ vụn, rõ ràng là một mảnh lá rụng, đụng lệch Tần Mặc kiếm thế. Ai? Tần Mặc nhìn về phía người tới. Lúc này, màn đêm dĩ nhiên hàng lâm. Xa xa trên đường lớn, Lục Đạo thân ảnh nhanh chóng tới. Bảo vệ tại Hầu Thiên Tòng tả hữu. Hung đồ, dám đối với Thiên Tòng thiểu gia quát tháo. Đáng chết, người bực này cùng hung cực ác tên côn đồ. Nên lăng trì xử tử, nhanh chóng quỳ xuống nhận tội. Từng đạo thanh âm giống như oanh lôi, đất bằng nổ vang, chấn đắc ở đây đám người đầu váng mắt hoa. Rất nhiều người trong nội tâm rung động, bọn hắn chính giữa không thiếu võ đạo cường giả, tông sư tuyệt đỉnh cao thủ, đúng là ngăn không được những này sóng âm trùng kích. Lúc này, chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi tại sáu trên thân người, ánh sáng đúng là sinh ra vặn vẹo. Hình thành trong suốt không gian nếp gấp, phảng phất sáu người này chỗ lập chỗ, là thuộc về một cái thế giới khác, không giống trong trần thế. Bốn phía không gian, sinh ra từng vòng trong suốt rung động, hóa thành một đạo vòng xoáy, đem Tần Mặc bao phủ trong đó, lệnh hắn khó có thể nhúc nhích mảy may. Loại thủ đoạn này, so với địa cảnh võ giả càn khôn đảo ngược, vật đổi sao rời, tác thì cao hơn minh nhiều. Cái này trong nháy mắt, kể cả Bách Lý Yên ở bên trong, ở đây rất nhiều người sắc mặt kịch biến, dùng hư không vòng xoáy tập trung mục tiêu. Đây là võ đạo nghịch mệnh đích thủ đoạn. Cái này sáu gã võ giả, vậy mà tất cả đều là nghịch mệnh cường giả. Hầu phủ nghịch mệnh cảnh cường giả cũng xuất động, nhị lão bản có chút nguy hiểm. Đợi lát nữa muốn tùy thời ra tay, đưa hắn hoàn hảo không tổn hao gì cứu đi mới được. Tiêu Tuyết Thần Vân vê quạt xếp Lưu Tô, âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này, lục đại nghịch mệnh cường giả ở bên trong, một gã thon gầy lão giả lướt đi. Hắn trong lòng bàn tay tung bay lấy vài miếng lá rụng. Vừa rồi đúng là hắn ra tay, dùng một quả lá rụng đánh bay Tần Mặc kiếm. Không biết sống chết tiểu tử, ỷ có vài phần thiên phú, vài phần thực lực, lại vọng tưởng mạo phạm Thiên Tòng thiểu gia. Cho ngươi 10 tức thời gian, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lưu ngươi toàn thây, thon gầy lão giả lành lạnh mệnh lệnh, ánh mắt như lạnh điện, tập trung Tần Mặc thân hình, một cổ tràn trề không ai ngự ám kình vọt tới, trùng kích được Tần Mặc thân hình nhoáng một cái. Kinh mạch toàn thân cốt cách nghiền ép giống như đau đớn. Nghịch mệnh cảnh cường giả lực lượng, quả nhiên là cường đại, bằng lực lượng của ta bây giờ, xa xa không bằng. Tần Mặc thầm nghĩ, bên tai thì là truyền đến ngân rừng điên cuồng kêu gào. Tiểu tử, bị một cái rác rưởi ở trước mặt vũ nhục, ngươi có thể chịu sao? Bản hồ đại nhân đều nhịn không được. Nhanh lên dung hợp vương hỏa, đem những này rác rưởi toàn bộ nghiền nát, đuôi đèn trong không gian. Cái này đầu hồ ly toàn thân cắm đầy thần châm, nhưng lại chiến ý bành trướng, thiếu chút nữa muốn lao ra, dùng chân thân đại chiến tứ phương. Cao ải tử cũng quái gọi liên tục, hắn cũng hận không thể lao ra, đem hoàng đô náo cái long trời lỡ đất. Hai người này đều là bản tính hiếu chiến, hiện tại mắt thấy như vậy chiến đấu, ở đâu còn nhịn được rồi, cái gì cho má cố kỵ đều ném chư sau đầu. Mặc tiểu tử, không cần lo lắng chiến lực không đủ, lúc này đây vương hỏa dung hợp, dùng bổn đại gia bảo huyết làm dẫn, nhất định sẽ bộc phát ra ngập trời chiến lực. Chơi chết hắn mẹ, cao ải tử thấp, giọng gầm thét. Một đôi đồng tử đều tỏa sáng bị dựng lên. Tần Mặc âm thầm cười cười, truyền âm nói, thật sự là khó được. Khó được chúng ta ba ý kiến như thế thống nhất. Chính vào lúc này một đạo kỳ dị ý niệm bỗng nhiên truyền đến.